Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874: Tiên tuyển giả hiển uy. Xích vàng phá không. Thiên Dương có chút sửng sốt, bất quá một lát sau kịp phản ứng, tựa như là có như vậy một đoạn hình ảnh, bất quá ta không hiểu nhiều cái kia là có ý gì. Không có quá nhiều để ý, Thiên Dương càng thêm chú trọng hoàng tiền trong linh thể ẩn chứa không gian lực lượng vận dụng, mà vốn là đối không gian năng lực mà biết không nhiều Lý Phàm thì là hoàn toàn đem chú ý lực tập trung vào những cái kia thượng cổ bí ẩn phía trên. Như người mù sờ voi, đều có khác biệt. Lý Phàm vừa nhìn về phía nơi đây hoàng tiền chi thủy. Con sông lớn này, có thể xưng hồn âm giới sáng thế chi hà. Nhưng sinh tử luân hồi đã sụp đổ, cho dù lại thế nào sức mạnh to lớn thêm tại thân. Nó loại này không ngừng diễn hóa ra linh thể hành động đã định trước dẫn đến nó có khô cạn ngay nào. Đó, hoàng tuyền khô cạn, vạn ức linh thể phiêu diêu mà ra. Chấm ngoặc kép, dưới tình huống bình thường, quá trình này khả năng cần cái hơn mấy ngàn vạn năm. 115 thế thời điểm phát sinh sớm, rất có thể là cái kia tam nhãn xương sọ bởi vì nguyên nhân nào đó bị đưa vào hoàng tuyền bên. Trong, vì sống lại, cái kia xương sọ đem hoàng tuyền thủy lực lượng đều hấp thụ. Kiếp trước kiến thức cùng kiếp này, tại hiện trường điều tra. Để Lý Phàm suy luận ra phát sinh ở cái này huyền hoàng xa xôi nhất phụ thuộc tiểu thế giới khả năng. Chân tướng, trầm ngâm rất lâu, Lý Phàm không hề động cái này vẫn như cũ sinh sôi không ngừng hoàng tuyền chi thủy. Cùng Thiên Dương cách trước khi đi, Lý Phàm yên lặng nghĩ đến, nếu như thế này có thoát đi huyền hoàng giới nếm thử. Có lẽ cái này hồn âm giới là cái tuyệt hảo thí nghiệm địa điểm. Xuyên qua dài rằng giặc không gian. Thông đạo, lại dùng gần thời gian một tháng, Lý Phàm cùng Thiên Dương rốt cục quay trở về huyền hoàng giới. Thời gian nửa năm đi qua, ngũ lão hội cùng vạn tiên minh ở giữa chiến hỏa, cũng đã triệt để bị nhen lửa. Chỉ là Lý Phàm cũng không nghĩ tới, lần này chủ động khơi mào tranh chấp, lại là trước đó một mực rơi xuống hạ phong vạn tiên minh. Vừa ra tay, thì đánh cái ngũ lão hội trở tay không kịp. Thậm chí còn một lần hành động đã thu phục được Cửu Sơn Châu mất đất. Những cái kia ngũ lão hội phí hết cực đại công phu. Kiến tạo tại chín đầu phía trên dãy núi hàng rào. Lộ ra đến mức hoàn toàn thì cùng chê cười một dạng. Lấy được như chiến quả này. Vạn tiên minh lại thái độ khác thường không có trắng trợn tuyên truyền. Tiên minh chúng chỉ biết là phía trước không ngừng tin chiến thắng truyền đến. Nhưng vạn tiên minh đến tột cùng là như thế nào lấy được như vậy thật không thể tin chiến quả. Lại là mỗi người nói một kiểu. Không có cái đáng tin kết luận. Chỉ là tất cả mọi người ảo ảo suy đoán. Có lẽ cùng trước đó 33 tiên tuyển giả kế hoạch có quan hệ. Trong nửa năm này, tọa trấn Hải Hiên đảo phân thân Quý Thiệu Ly. Đã từng tiến về miếu nhỏ câu cá chỉ một bên. Nỗ lực theo phiến đá tiền bối trong miệng. Hiểu rõ trận chiến kia chân tướng, nhưng đối phương lại tựa hồ như đắm chìm trong đối câu. Chỉ đạo lĩnh ngộ bên trong, căn bản hờ hững, mà bởi vì tiên tuyến chiến bại, ngũ lão hội bên kia đối với vạn giới liên hợp hội. Tựa hồ cũng biến thành có chút không tín nhiệm lên, mấy lần chủ động liên hệ, nỗ lực làm rõ ràng trong chiến tranh màn hành động, đều không người đáp lại. Quý Thiệu Ly đành phải tạm thời trước coi như thôi. Lâm Linh trong khoảng thời gian này lại là cùng Lưu Ly dần dần quen thuộc lên. Lâm Linh tuy nhiên có hợp đạo tu vi, nhưng lại vừa sinh ra không lâu. Tiểu hài tử tính cách, một điểm không lay động tiền bối giá đỡ. Mỗi lần đô chủ động tìm Lưu Ly chơi đùa, chậm rãi làm đến cái này có bề ngoài nhìn ngốc manh. Kỳ thực có chút cơ cảnh tiểu đạo đồng, buông xuống phòng bị, mà cả ngày cùng Lưu Ly lăn lộn cùng một chỗ. Làm Lý Phàm lại lần nữa nhìn thấy Lâm Linh về sau. Lại là bén nhạy phát hiện. Cái này ban đầu vốn có chút tỉnh tỉnh mê mê trời sinh chi linh. Tựa hồ có chút khai khiếu. Hoặc là nói, càng giống người. Lý Phàm nhìn lấy trốn ở Lâm Linh sau lưng tiểu đạo đồng. Như có điều suy nghĩ. Bất quá tạm thời lại không có quan tâm nàng. chỉ phân phó Lâm Linh nói, người đi với ta một chuyến Cửu Sơn Châu biên cảnh. Nếu là ngày trước, Lâm Linh tất nhiên cái gì cũng không biết hỏi, chỉ là gật đầu đáp ứng. Nhưng lần này, Lâm Linh trong mắt lại lóe qua một tia lo nghĩ, muốn nói lại thôi. Lý Phàm ánh mắt chớp động, bất quá vẫn là đơn giản giải thích nói, lần này ta ra ngoài nửa năm, có chút phát hiện mới, có lẽ đối với Ngũ lão hội thế cục hôm nay có chút trợ giúp. Lâm Linh lúc này mới cùng Lưu Ly cáo biệt, sau đó mang theo Lý Phàm đi xuyên ở lòng đất chảy xiết bên trong. Không bao lâu, hai người tới đạt Cửu Sơn Châu nơi nào đó vắng vẻ chi địa. Đầu tiên là dò xét một phen, xác nhận chung quanh không có tu sĩ mai phục về sau, lặng yên chui ra lòng đất, thần thức đảo qua, nhìn lấy chỗ này quen thuộc lại 10 phần xa lạ Cửu Sơn Châu. Lý Phàm cùng Lâm Linh đều là có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chỉ sợ sau này, Cửu Sơn Châu muốn đổi tên. Sau một lát, lấy lại tinh thần Lý Phàm hơi hơi cảm thán nói. Cửu Sơn Châu trên mặt đất, nguyên bản vắt ngang lấy 9 đầu hùng vĩ sơn mạch. Vậy mà chẳng biết tại sao loại uy lực hoàn toàn gọt đi, nguyên bản địa thế hiểm yếu châu vực, bất ngờ biến thành vùng đất bằng phẳng đồng bằng. Chỉ là, từ dị thú thiên thi thể hóa thành địa vực, vốn là không gian cũng không ổn định. Lần này lại đã trải qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Loại này không ổn định biến đến càng phát ra rõ rệt lên. Bầu trời phía trên, khắp nơi có thể thấy được màu đen không gian chỗ nứt. Tựa như tia chớp, không ngừng sinh diệt. Chờ Thiên Dương bế quan kết thúc lĩnh ngộ về sau, có lẽ có thể dẫn hắn tới đây tham quan tham quan. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi lóe lên ý nghĩ. Này, chủ nhân, nơi này tựa hồ còn sót lại lấy một loại nào đó cực kỳ đáng sợ khí tức. Lâm Linh chú ý điểm cùng Lý Phàm khác biệt, nàng nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó có chút hồi hộp nói, làm cho hợp đạo đều cảm thấy đáng sợ. Tuyệt đối là trường sinh cảnh chiến lực. Lại thêm cái này Cửu Sơn bị san thành bình địa dọa người cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là truyền pháp xuất thủ? Có điều rất nhanh Lý Phàm phủ nhận loại phỏng đoán này. Không liên quan đến huyền hoàng giới bản thân an nguy. Đối với loại tầng thứ này tranh chấp, truyền pháp cần phải thờ ơ mới đúng. Có thể vạn tiên minh ngoại trừ truyền pháp, còn có vị nào trường sinh cảnh chiến lực chỉ tồn tại ở điển tịch ghi chép bên trong Đông Cực, cũng hoặc là bác vật thần tàng quán quán trưởng Đế Tam Mô. Lý Phàm lại nghĩ tới tiên minh dân gian nghe đồn, sẽ không phải thật là cái kia 33 tiên tuyển giả kế hoạch a? Lý Phàm híp mắt lại, tiên tuyển giả một trong vệ kỳ chính, Lý Phàm từng đem một mảnh cắt đi chung mạt giải ly điệp tặng cùng cho hắn. Mặc dù không có thời gian thực truyền vào truyền tin công năng, nhưng lại có thể đem vệ kỳ chính trải qua tuyệt đại đa số sự tình tường tận ghi chép lại. Chỉ muốn lần nữa nhìn thấy vệ kỳ chính, cũng hoặc là vệ kỳ chính thân vẫn, giải ly điệp tại hư hao trong nháy mắt, đều có thể đem bảo tồn tin tức đồng bộ cho Lý Phàm. Tuy nhiên đối vạn tiên minh thủ đoạn có chút hiếu kỳ. Bất quá Lý Phàm cũng biết, giờ phút này vẫn chưa tới thu hoạch trái cây thời điểm. Viên này cây đinh giấu càng lâu, hắn chỗ có thể biết bí ẩn tin tức cũng càng nhiều. Lại chờ một chút đi. Đêm này niệm đầu đè xuống, Lý Phàm đầu tiên là thôi phát cùng Ngũ lão hội liên hệ đặc thù ba động. Đợi đã lâu, vẫn không có người hồi phục, nhưng Lý Phàm lại không hề từ bỏ. Liên tiếp thôi phát, như thế lặp lại trọn vẹn 7 lần về sau, theo Cửu Sơn Châu cái nào đó địa điểm truyền đến yếu ớt đáp lại. Lý Phàm tiến về sau, phát hiện phát ra ba động tiếng vọng chỉ là một khối bóng loáng như gương tảng đá. Hết chương.